Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3826. Người phán quyết lạnh lùng nói. Sau đó cầm đao đi ra bên ngoài. Người phán quyết khác cũng như vậy. Thần Y Lâm đã chết. Chuyện này cũng nên chấm dứt rồi. Phong phó băng chủ thở phào một hơi. Đồng thời cảm thấy vui vẻ trong lòng. Lâm Chính đã chết. Ông ta không còn lo lắng gì về sau nữa. Nay tất cả lãnh đạo cấp cao của Hắc Sa đều bị Lâm Chính giết. Thang Hắc Sa cũng tiêu đời. Chẳng phải từ nay về sau ông ta sẽ là đại ca sao? Bồ Thành sẽ là của tôi. Thần Y Lâm, kết thúc rồi. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Việc này không thể trách ai khác. Chỉ trách cậu quá tự đại. Ngay cả đội phán quyết Thiên Khải mà cũng dám động. Ha ha, làm người không thể tự đại quá. Phong phó bang chủ nhìn đỉnh núi hoang tan nát. Nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Đúng lúc đó, nụ cười trên mặt ông ta đột nhiên sượng lại. Sau đó, dần dần đông cứng. Mắt cũng dần mở to. Ông ta ngây ra một lúc. Sau đó dụi mắt, nhìn về phía nơi bụi đất đầy trời trên núi hoang tan nát. Chỉ một ánh mắt, ông ta đã không nhịn được la lên. Cậu ta chưa chết. Cậu ta vẫn chưa chết. Người phán quyết ở xung quanh nghe vậy đều dừng bước. Nhìn về phía núi hoang đổ nát. Đội phán quyết ở bên này cũng dừng lại. Chăm chú nhìn sang. Bấy giờ mới phát hiện Lâm Chính với mái tóc bạc. Thân trên để trần. Cầm kiếm vũ tôn đi ra từ đống bụi đất. Cái gì? Bọn họ kinh ngạc. Trúng một đòn của Viêm đại nhân như thế mà không chết. Người này, thật lợi hại. Một người của đội phán quyết Thiên Khải không khỏi cảm khái. Thực lực của Lâm Chính đã vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Nhưng đội trưởng đội phán quyết lại không ngạc nhiên. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Hạ giọng nói. Các người không cần phải căng thẳng. Mặc dù người này có cơ thể võ thần. Thực lực hung hãn. Nhưng muốn giết chết cậu ta cũng không phải chuyện gì khó. Sự trang nghiêm của đại hội không được phép nghi ngờ. Các cậu mau triển khai đại diệt thần nhẫn trận cùng với tôi. Nói xong. Đội trưởng đội phán quyết nhảy vọt lên độ cao hơn 10 mét. Cầm đường đao chém về phía núi hoang đổ nát. Vù, một luồng cương khí mạnh mẽ bùng lên từ mũi đao. Đâm thẳng về phía Lâm Chính. Lâm Chính và Ảnh Ngự vừa mới đứng dậy đều bị luồng cương khí này trấn áp. Người đứng không vững, dường như trên vai mỗi người đều bị một ngọn núi đè nặng. Đây là đang làm gì? Phong phó băng chủ ngạc nhiên không thôi. Nhóm người phán quyết sáng mắt lên. Bọn họ đã hiểu ý của đội trưởng đội phán quyết. Cách chương.